Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 29, sớm tiến vào. Góc truyện audio.com, nhìn qua đã lâm vào chiều sâu tu luyện Lâm Xuyên, Tần Lãng cùng bộ luyện sư hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau cười khổ. Hai người bọn họ đã hoàn toàn không biết nên đối với Lâm Xuyên biểu hiện đáp lại theo dạng gì phản ứng. Theo tiến vào số 44 chàng săn bắn bắt đầu, Lâm Xuyên liền một lần lại một lần khiêu chiến lấy bọn hắn điểm mấu chốt, vô luận là cái kia cường đại có thể phá hoại trong kinh mạch bẩn nhu quyền, còn là cái kia có thể chứng kiến phạm vi một cây em ngoại trừ huyết kế giới hạn Biakogan. Khi bọn hắn cảm thấy đây chính là Lâm Xuyên giới hạn lúc, Lâm Xuyên lại để cho bọn hắn biết rõ nội đan là có thể trực tiếp ăn, trúc cơ kỳ dược thảo tại luyện khí kỳ cũng là có thể ăn, mà những chuyện này, bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ phi bọn hắn muốn tự sát. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bộ luyện sư nhìn xem Lâm Xuyên, bất đắc dĩ hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở cái này canh chừng, cũng không thể đem hắn một người ném trong này đi. Tần Lãng dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa vào sau lưng nham bích bắt đầu nghỉ ngơi, vừa mới hắn thiếu một ít liền vọt vào đi, nếu không phải bộ luyện sư có thể làm cho độ linh khí biện pháp, hắn mặc dù liều mạng tự mình trọng thương cũng phải đem Lâm Xuyên mang đi ra. Ý của ta là muốn hay không mang Lâm Xuyên rời đi nơi này, luôn cảm giác tại đây không an toàn, hơn nữa nơi này nguyên bản sinh trưởng nhiều như vậy xích diễm hồng liên, Lâm gia không có khả năng không biết rõ cái chỗ này, một khi có người đến tại đây, hai người chúng ta tu vi khả năng không? Ứng phó qua nổi, bộ luyện sư nhíu chặt lông mày, nhìn qua nhắm mắt tu luyện Lâm Xuyên trong lòng bất ổn đấy. Tần Lãng cũng tin tưởng bộ luyện sư lo lắng, bọn hắn tu vi hiện tại mặc dù nói từng người tăng lên một tầng, tại bên trong người mới tính được là siêu quần bạt tụy, nhưng đã đến giờ ngày thứ 6 thời điểm, bọn hắn đối mặt đã có thể không chỉ là những người này mới, còn có những cái kia không có đạt tới trúc cơ thì tu sĩ khác, cái kia trong đó thế nhưng mà có luyện khí kỳ 10 tầng cường giả. Lâm Xuyên bộ dáng bây giờ không dễ di động, chúng ta trước trong này thủ một thời gian ngắn, nếu như vào ngày mai trước giữa trưa hắn còn không có tỉnh lại lời nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Tần Lãng nói ra, nóng rực hơi nước theo trong huyệt động liên tục không ngừng toát ra, hai người do dự một chút còn là lửa. Chọn rời động miệng 100 mét chỗ tu luyện thủ hộ, nếu không một mực dùng linh khí chống cự sóng nhiệt mà nói tiêu hao quá lớn, nếu có địch nhân đến phạm, bọn hắn liền không có biện pháp toàn lực ra tay. Số 44 chàng săn bắn thủ hộ pháp trận bên ngoài. Một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm, giờ phút này có 12 người lặng yên không tiếng động xuất hiện, tu vi phần lớn tại luyện khí kỳ 6-7 tầng bộ dạng, thậm chí dẫn đầu một người tu vi đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng. Ngô Hải lão đại, chuyện lần này không có vấn đề a, một cái trong đó luyện khí kỳ 7 tầng thiếu niên hạ thấp giọng hỏi. Yên tâm, ta mua được Lâm gia một tên đệ tử hạch tâm, hắn đã đem hắn tiến vào số 44 chàng săn bắn tạm thời lệnh bài cho ta, chỉ cần Lâm gia không tra rõ chuyện này, không có người sẽ phát hiện chúng ta. Sớm tiến vào chàng săn bắn đấy, luyện khí kỳ 9 tầng Ngô Hải đáp, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn vì lần này sớm tiến vào chàng săn bắn thu thập xích diễm hồng liên, thế nhưng mà chủ tính thật lâu đâu. Tốn hao cũng là tương đối lớn, nhưng là chỉ cần có thể tiến vào bên trong, thu hoạch của bọn hắn nhất định vượt xa cái khác đội ngũ, đến lúc đó nhất định có thể tại Lâm gia đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, khiến cho tu vi trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ cũng có thể. Các ngươi yên tâm đi, đi theo ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thu hoạch tương đối khá, ta tại thu mua tên kia đệ tử hạch tâm thời điểm, còn theo Lâm gia chuyên môn thu thập các loại linh dược đệ tử trong tay lấy được có quan hệ xích diễm hồng liên tin tức. Ngô Hải thần bí cười một cái nói. Tin tức gì, Ngô Hải lão đại ngươi cũng không, muốn thừa nước đục thả câu rồi, mau nói cho chúng ta biết đi. Trước mắt mọi người lập tức sáng ngời, nhao nhao năn nỉ nói. Lần hành động này có thể thành công hay không thế nhưng mà quan hệ lấy bọn hắn tương lai tài nguyên tu luyện, bọn hắn một cái so một cái để bụng, nghĩ hết biện pháp cũng muốn thu thập được càng nhiều xích diễm hồng liên, đây cũng là bọn hắn bí quá hóa liều sớm tiến vào chàng săn bắn nguyên nhân, có thể sớm một bước là một bước, dù sao xích diễm hồng liên cứ như vậy nhiều, bị người đoạt trước bọn hắn dĩ nhiên là không có thu hoạch. Trước khi tới mọi người cùng nhau kiếm tiền để cho ta đi chuẩn bị, ta đương nhiên đòi lấy vật gì tận hắn dùng hết khả năng đem những số tiền này dùng đến thực chỗ, cho nên hiện tại muốn nói cho các ngươi tin tức tốt là ta lấy đến Lâm gia gieo trồng xích diễm. Hồng Liên cụ thể địa điểm cùng với đi cách kia huyệt động lộ tuyến, không ngoài dự liệu mà nói chỗ đó cần phải có 200-300 xích diễm hồng liên sinh trưởng, chỉ cần đem nơi đó xích diễm hồng liên toàn bộ thu thập như vậy chúng ta tương lai trong 3 năm tài nguyên tu luyện thì có rơi xuống. Ngô Hải mà nói làm cho tất cả mọi người trên mặt lộ ra kích động cùng nhiệt, tựa hồ xích diễm hồng liên ánh lửa đã tại hướng bọn hắn vẫy tay. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta tiến vào chàng săn bắn đi. Ngô Hải ra lệnh một tiếng, đưa tay đem một mai xanh biếc ngọc bội đánh ra, cái này ngọc bội tại tiếp xúc đến thủ hộ pháp trận nháy mắt trực tiếp hóa thành cho bụi, dung nhập trận pháp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc nguyên bản không hề lỗ thủng trận pháp quỷ dị vỡ ra, xuất hiện một cái không lớn lỗ hồng. Ngô Hải hướng mọi người nhẹ gật đầu, lúc trước vọt vào, lập tức toàn bộ đội ngũ 12 người lần lượt tiến vào bên trong, ngay sau đó trận pháp khôi phục nguyên dạng, như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bên kia, Lâm Xuyên đang toàn lực luyện hóa trong cơ thể những cái kia khổng lồ linh khí, không biết làm sao thôn phệ xích diễm hồng liên thật sự quá nhiều, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ dược thảo ẩn chứa trong đó được chứa cực kỳ to lớn lực lượng thảo mộc cùng tự nhiên năng lượng. Thần thụ chi quả gần kề chỉ là đối với dược thảo lực lượng thảo mộc cảm thấy hứng thú, mà đối với mấy cái này tự nhiên năng lượng nhưng chỉ là hấp thu một phần rất nhỏ, cái này làm cho Lâm Xuyên hiện tại trong cơ thể tràn ngập xích diễm hồng liên bên trong linh khí, nếu không phải có thần thụ chi quả trấn áp trong đan điền. Lâm Xuyên cảm giác mình cũng sớm đã nổ tung, vốn muốn nhận những dược thảo này từ từ ăn đấy, không nghĩ tới thần thụ chi quả gấp gáp như vậy, cái này tốt rồi, đan điền cùng trong kinh mạch đều bị linh khí tràn ngập, liền động đậy một chút thân thể đều làm không được. Lớn như thế lượng linh khí ta muốn tu luyện tới lúc nào mới có thể toàn bộ tiêu hóa a hát. Lâm Xuyên cảm giác mình bây giờ bó tay toàn tập. Quan trọng nhất là cái chỗ này không an toàn, khó bảo toàn sẽ không có người nào tìm được nơi này, đến lúc đó Tần Lãng cùng bộ luyện sư không nhất định chống đỡ được, nếu thật đến đó cái thời điểm, đã có thể không xong. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời không ngừng ở tăng nhanh linh khí hấp thu luyện hóa toàn bộ trong quá trình hắn cũng phát hiện trong đan điền thần thụ chi quả đang tại phóng thích đại. Lượng màu tím sương mù dung nhập thân thể của hắn, nhưng thời khắc này Lâm Xuyên căn bản không có biện pháp cũng không có thời gian đi kiểm tra thân thể của mình cải biến. Thời gian không ngừng trôi qua Tần Lãng cùng bộ luyện sư nhìn xem cũng chưa hề động một tí Lâm Xuyên, nóng nảy trong lòng càng ngày càng nặng, nếu không phải còn có thể cảm giác được Lâm Xuyên trên người sóng linh khí, bọn hắn đều nhanh cho rằng Lâm Xuyên phải hay là không bị linh khí căng hết cỡ. Ngày thứ 6 lập tức liền muốn tới đến, tuy nhiên theo bên ngoài đến cái chỗ này cần tốn hao một thời gian ngắn, nhưng là theo những cái kia thông qua khảo hạch thiếu niên thực lực mà nói, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đột nhiên, bộ luyện sư biến sắc nhìn về phía một cái huyệt động ở trong chỗ sâu, có người đến, 12. Cách chương,